Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, hết thảy đều kết thúc. Muốn nói hồn thiên đế đáng giận nhất, thuộc về tự nhiên, làm Trung Châu tối cao cấp bá chủ cấp nhân vật bị đánh rơi thần đàn. Há có không hận đạo lý? Đương nhiên sợ hãi nhất người cũng là tự nhiên. Đối phương hoành không xuất thế, không có lai lịch, không có bối cảnh, trực tiếp nghiền ép hắn, để hắn không có biện pháp. Lúc trước hồn thiên đế bị đánh bạo thân thể, tu vi rơi xuống, trở lại hồn tộc về sau, minh bạch cái kia đánh bại người khác không có chết. Hắn muốn báo thù, làm hai chuyện, kiện thứ nhất chính là phái gia thủ hạ đi săn đan tháp lão tổ. Chuyện thứ hai mở ra huyết hồn đại trận, áp chế hư vô thôn viêm. Nếu như nuốt một khỏa cửu phẩm đỉnh phong huyền đan, cộng thêm hư vô thôn viêm, hắn rất có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí thêm gần một bước cũng có khả năng. Thế nhưng là không nghĩ tới đan tháp lão tổ cùng hư vô thôn viêm liên hợp phản phệ, để hắn tẩu hỏa nhập ma, đến mức phạm phải ngập trời tội nghiệt, chính mình thân thủ đem hồn tộc cho hủy. Hồn thiên đế muốn dừng lại, lại căn bản không dừng được. Giết càng nhiều người, trong lòng của hắn thì càng hưng phấn. Sát hồn tộc cổ giới máu chảy thành sông, mùi máu tươi lấp đầy cổ giới mỗi một tấc không gian. Tự nhiên quét mắt một vòng trong thành trì còn sót lại người. Mỗi người trên mặt vẻ tuyệt vọng, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn tự nhiên. Thật giống như tự nhiên là sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Những người này thân là hồn tộc người, chẳng qua là phổ thông người dân, mà bên ngoài phạm phải sai lầm, là hồn tộc cao tầng cùng hồn điện, cùng những người này không quan hệ. Tự nhiên lắc đầu, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đầu tử sắc hỏa long. Tử sắc hỏa long lan tràn đi qua, bao khỏa hồn thiên đế thân thể. Cái sau lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bộc phát ra một đoàn xương máu xì xì rung động, bị bốc hơi, tịnh hóa. Hồn thiên đế mặc dù tu luyện huyết ma thân thể, cũng bất quá là bát tinh đấu thánh, hấp thu tịnh liên yêu hỏa phần thiên tử hỏa vô cùng đáng sợ. Hồn thiên đế căn bản ngăn cản không, biến thành hỏa nhân dãy giụa một hồi. Sau đó liền hóa thành cho tàn. Cảm giác tạ đại nhân cứu ta hồn tộc cùng khó xử, tiền bối đại ân. Hồn tộc vĩnh sinh ghi nhớ, sống sót hồn tộc người. Trông thấy tự nhiên chém giết quái vật hồn thiên đế, tất cả đều quỳ trên mặt đất, nói cảm ơn lời nói. Tự nhiên nhìn đến cái tràng diện này, cảm giác có chút buồn cười. Chính mình giết bọn hắn tộc trưởng, thế nhưng là những thứ này hồn tộc người lại ngược lại cảm tạ hắn. Giết hắn đi, tự nhiên nói ra. Tự nhiên lời này là hướng về phía hư vô thôn viêm nói. Lúc trước hư vô thôn viêm nói muốn sát hồn lâm, sau đó thì thần phục chính mình. Cho nên tự nhiên cho hư vô thôn viêm một cái sát hồn lâm cơ hội. Tính toán, hồn thiên đế là kẻ đầu têu. Đã hồn thiên đế đã tử vong, ta cũng không cần thiết sát hồn lâm. Hư vô thôn viêm cảm thán một tiếng nói ra. Há, không nghĩ tới ngươi cũng có lòng nhân từ. Tự nhiên trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Nói ra, tại nguyên tác bên trong, hư vô thôn viêm là giống như hồn thiên đế thủ đoạn độc ác người. Nhưng là bây giờ, lại buông tha hồn lâm. Không thể không nói, cái này rất châm chọc. Hư vô thôn viêm lắc đầu, không nói gì, sau đó hóa thành một luồng sơn ngọn lửa màu đen bỏ qua hắc bào. Lơ lửng giữa không trung, tự nhiên triệu hồi ra phần thiên tử hỏa, hóa thành một hàng dài, cùng sơn ngọn lửa màu đen dung hợp. Từ tán ý thức, tự nhiên vốn là muốn ma diệt hư vô thôn viêm ý thức, lại không có cảm nhận được hư vô thôn viêm ý thức. Phát hiện đối phương tự mình lưu đày, chủ động tự tán ý thức, nói cách khác, hư vô thôn viêm, tự sát. hiện tại hư vô thôn viêm biến thành một đoàn không có linh trí tử hỏa, bị phần thiên tử hỏa dễ dàng thôn phệ. Chuyến này đi ra, được như nguyện được đến Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm, mà lại hồn thiên đế cũng chết. Cả kiện sự tình, xem như hết thảy đều kết thúc, vội vàng rời đi cổ giới về sau. Tự nhiên thì trở lại xà nhân tộc. Ca ca, vừa dứt đến xà nhân tộc cung điện, tự nhiên nghe đến thanh thúy thanh âm. Khi thấy rõ người tới về sau, một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tự nhiên trông thấy một tập kích áo xanh thanh lân tại trong cung điện. Bên cạnh còn đứng lấy dịu dàng cao quý mỹ đỗ toa nắm nhi tử Từ Kỳ Lân. Tự nhiên có chút ngốc trẻ, vạn vạn không nghĩ đến sẽ ở xà nhân tộc trông thấy thanh lân. Hừ, ta liền biết ca ca gạt người. Căn bản sẽ không đi thiên xà phủ tìm ta. Thanh lân hai tay chống nạnh, trong mắt mang theo một chút đắc ý nũng nịu nhẹ nói. Ca ca ngươi cái này cái lừa gạt, ta cũng không tiếp tục tin ngươi lời nói. Nghe đến thanh lân lời nói, tự nhiên có chút xấu hổ. Thực tự nhiên tại đấu khí đại lục đã có mỹ đỗ toa, không muốn tại trêu chọc tình trái. Cho nên tại yêu hỏa không gian tuy nhiên đáp ứng thanh lân đi thiên xà phủ tìm nàng, nhưng đây chẳng qua là tự nhiên lý do. Tự nhiên chuẩn bị được đến hư vô thôn viêm về sau, liền rời đi đấu khí đại lục, trở lại hiện thực thế giới. Thế nhưng là không nghĩ tới thanh lân sẽ xuất hiện tại xà nhân tộc. Khụ khụ, thanh lân, ngươi nhìn ta ánh mắt, ta giống như là loại kia gạt người người sao? Thực ta chỉ là muốn trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó đi thiên xà phủ tìm ngươi mà thôi. Ngươi trách oan ta, tự nhiên mặt không đỏ tim không đập nói dối. Nhìn lấy giống, thanh lân nói, tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gì nhỏ, bồi ta đi chơi đi. Thật nhàm chán a. Bên cạnh, khỏe mạnh kháu khỉnh Từ Kỳ Lân nháy mắt mấy cái, nói ra, các ngươi nhận biết. Tự nhiên nhìn xem mỹ đỗ toa, lại nhìn thanh lân. Đúng vậy a, mỹ đỗ toa cái này thời điểm ôn nhu hồi một câu, sau đó cùng tự nhiên đại khái giải thích một phen. Sau đó tự nhiên mới hiểu được, nguyên lai là Từ Kỳ Lân xuất sinh cái kia đoạn thời gian, nơi này truyền thuyết có bích xà tam hoa đồng người bảo vệ sự tình. Sau đó thanh lân tìm đến, biết được mỹ đỗ toa cùng tự nhiên quan hệ, hai người nhận làm tỉ muội, cho nên Từ Kỳ Lân gọi thanh lân gì nhỏ. Nguyên lai là dạng này, tự nhiên có chút im lặng. Lân nhi, đi thôi, dì nhỏ cùng ngươi đi chơi. Thanh lân hướng Từ Kỳ Lân vẫy tay. Tốt a, tốt a. Từ Kỳ Lân chạy tới. Sau đó, thanh lân liền mang theo Từ Kỳ Lân đi. Lão bà, ta rời đi lâu như vậy có muốn hay không ta à? Thanh lân cùng Từ Kỳ Lân rời đi, tự nhiên liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Ôm mỹ đỗ toa thân thể mềm mại, tại cái sau bên tai thổi nhiệt khí. Thả ta ra, mỹ đỗ toa tuy nhiên không cự tuyệt tự nhiên thân mật, thế nhưng là tại trước mặt mọi người, mà lại nơi xa còn có mấy cái thị nữ đang len lén nhìn, không khỏi đỏ bừng khuôn mặt, thấp giọng nói ra, bên cạnh còn có mấy cái thị nữ, ngươi để cho ta làm người như thế nào a? Nàng thế nhưng là xà nhân tộc nữ vương, cao quý lãnh diễm, bây giờ lại bị nam nhân ôm vào trong ngực, một chút uy nghiêm đều không có. Nơi xa, mấy cái thị nữ đang cười trộm, các nàng xem thì nhìn thôi, có cái gì nếu không, tự nhiên không quan trọng nói ra. Mỹ đỗ toa óp nam nhân một chút, đỏ mặt, vũ mị nói ra, người không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt. Tự nhiên cũng mặc kệ nữ nhân phản kháng, mấy ngày ấy không có nhìn thấy mỹ đỗ toa, riêng là cái sau thẹn thùng bộ dáng có một phen đặc biệt phong tình. Không quan tâm, hung hăng hôn tại cái sau trên môi thơm. Ô ô ô, mỹ đỗ toa đột nhiên bị tấn công, trừng lớn một đôi mắt đẹp, càng không ngừng đánh nam nhân. Nơi xa mấy cái thị nữ thấy cảnh này, đỏ bừng khuôn mặt vụng trộm rời đi, trọn vẹn đem Mỹ Đỗ toa hôn đến hít thở không thông. Tự nhiên không nỡ buông ra cái sau, Mỹ Đỗ toa lấy tay vuốt vuốt lộn xộn lọn tóc, trắng nam nhân liếc một chút, tức giận nói ra, về sau không cho phép làm như vậy, không phải vậy ta thì không để ý tới ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.